Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thứ 152 chương đây là nhân cán sự. Theo chư thần đại lục người tới cũng có loại phi thường kiêu ngạo tâm lý. Ở bọn họ cho rằng, chân vũ trên đại lục nhân loại đô đặc biệt nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến có thể mặc cho bọn hắn niết viên trà sát biển. Thế là ở loại này cảm giác về sự ưu việt thúc đẩy hạ. Có thể dùng bọn họ trực tiếp tương chân vũ trên đại lục nhân loại hòa những sinh vật khác. Trở thành thấp hơn chủng tộc. Bởi vậy, thế là, Sắc Phi Thiên Tử trực tiếp tương Vân Sơ nói thành thấp hơn nhân loại. Nếu như lúc này đổi thành cái khác chư thần đại lục nhân ở đây. Tất nhiên sẽ không phản bác bọn họ lời. Thậm chí còn hội tán đồng lời của nàng. Đãn rất đáng tiếc, ở trước mặt nàng lại là Quân Hàn Uyên chờ người. Quân Hàn Uyên vốn là đối Vân Sơ có đặc biệt dung túng hòa sủng nịch. Huống chi, hắn tịnh không cho là Phật Liên Hội nhận một thấp hơn nhân loại tác là chủ nhân. Tài thuyết, hắn tận mắt nhìn thấy Vân Sơ trước kiểm tra kết quả. Biết được nàng cũng không phải là đơn giản biến dị mộc hệ hồn thể đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ sẽ không có xem nhẹ quá Vân Sơ. Thế là, nghe thấy Sắc Phi Thiên Tử nói chuyện loại này, chân mày lập tức nhăn lại, còn người chỗ sâu tụ lại bất mãn cảm xúc, hắn còn không nói chuyện, ở phía sau hắn sở mặc lại không vui. Sắc Phi Thiên Tử, tiểu tạ ngươi cho chúng ta Vân Tiêu làm tất cả, cho nên theo chư thần trên đại lục nhân kính ngươi vì một tiếng tiên tử. Nhưng ngươi nói như vậy, tiểu nhân cũng không thể tiếp thu. Chân vũ đại lục chỉ là so với chúng ta chỗ có phần thấp một tầng thứ mà thôi. Cứ như vậy tương đại lục này thượng chủng tộc cùng sinh vật phân loại vì thấp hơn. Thế nào cũng sẽ không thể nào nói nổi đi. Hắn nói này, dừng lại một chút, từ trước đến nay cả lơ phất phơ trên nét mặt, nhiều một tia lạnh ý. Huống chi, vẫn luôn là Vân Tiêu ở che chở các ngươi giao trì trang. Thật có cái gì ân tình. Này mấy chục năm đến, chúng ta Vân Tiêu làm được còn chưa đủ. Này còn là Vân Sơ lần đầu tiên nhìn thấy kia nghĩ đến có chút đùa so với sở mặc trở nên bá khí. Khởi lai, không khỏi chật chật xưng kỳ, nàng kỳ quái, Sắc Phi Thiên Tử lại có một chút chán nản chính mình nói được quá nhanh. Trái lại quên Quân Hàn Uyên bên mình còn có một sở mặc. Có thể cùng ở Quân Hàn Uyên người bên cạnh. Đều là trải qua lão tôn chủ tinh khiêu tế tuyển, cũng hoặc là Hàn Uyên ca chính mình chọn nhân, chẳng sợ thân phận thua kém những người khác, thiên phú cũng là cực kỳ lợi hại, mà Sở Mặc liền là một trong đó. So với những người khác đặc biệt là, Sở Mặc cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương chư thần đại lục nhân, mà là do phụ thân hắn theo chân vũ đại lục phi thăng sau, mới sinh ra hắn. Chư thần đại lục nhân muốn đến chân vũ đại lục, chỉ cần là người của đại gia tộc, đô nắm giữ một hạ giới đường, quay lại mặc dù xưng bất thượng rất dễ, nhưng cũng là tương đối đơn giản. Thế nhưng chân vũ đại lục nhân muốn tới đạt chư thần đại lục, phải độ kiếp, mà đương thực lực đạt được thiên giai sau, mới có thể đạt được độ kiếp yêu cầu, có thể phi thăng. Đương nhiên, cường giả chân chính muốn cưỡng ép dẫn người cũng không phải không thể. Nhưng cũng hội tổn hao rất lớn tu vi. Thế là, ở chư thần đại lục có một phi thường cực kỳ hiện tượng. Chính là chư thần đại lục nhân, đô phi thường khinh thường theo chân vũ đại lục phi thăng thượng người tới loại. Liền giống như là người địa phương đô khinh thường người nơi khác như nhau. Sở Mặc chính là trong đó, người nơi khác, bởi vậy, Sở Mặc cực kỳ ghét Sắc Phi Thiên Tử loại này cảm giác về sự ưu việt. Sắc Phi Thiên Tử tự biết nói sai rồi nói, do dự một hồi, còn là tuyển trạch xin lỗi, bởi vì nàng minh bạch, Quân Hàn Uyên thập phần bao che khuyết điểm mơ siêu, xin lỗi. Sở Mặc Sắc Phi chậm rãi mở miệng, ta cũng không có kỳ thị chân vũ đại lục ý tứ. Ta chỉ là, nhất thời thở gấp, cho nên mới phải miệng không ngăn cản, ta, Sở Mặc bình tĩnh lui về phía sau một bước. Biệt, ta cũng chỉ là cái nô tài. Ngài cùng ta xin lỗi cái gì nha? Tiểu nhưng chịu không nổi. Tiểu chỉ nghe cung chủ. Cung chủ nhượng ta hướng đông. Tiểu kiên quyết sẽ không hướng Tây. Cùng chủ nhượng tiểu bảo hộ Vân Sở tiểu thư. Cho dù thân thủ không bằng ngài Sắc Phi tiên tử, tiểu cũng sẽ liều mạng bảo hộ. Chết không luyến tiếc. Sắc Phi tiên tử sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn. Lời này lý, đã mang theo cảnh cáo ý tứ. Cảnh cáo nàng biệt tính toán lại nghĩ động Mạc Vân Sở một chút. Nàng không thể tin chính tai nghe thấy này tất cả. Thậm chí căn bản là không rõ. Vì sao, như thế một thấp hơn lại yếu nhân loại nhỏ bé, có thể được đến bọn họ mọi người tán thành, mà nàng ở qua lại năm tháng lý làm nhiều như vậy. Lại cái gì đô thua kém. Nàng có chút sợ, nếu như Hàn Nguyên ca thực sự từ đấy bất để ý tới nàng nữa làm sao bây giờ. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía quân Hàn Nguyên, trong mắt đã mang theo mấy phần lệ ý. Hàn Nguyên ca, ta biết, việc này là ta làm được lỗ mãng. Thế nhưng nhìn ở lão tôn chủ phân thượng, người liền tha thứ ta một lần được không? Lão tôn chủ vẫn hy vọng Vân Tiêu có thể cùng Giao Trì Trang kết thân. Của chúng ta việc hôn nhân cũng là lão tôn chủ tự mình nhận lời xuống. Ta, nàng còn chưa nói hết lời. Lại thấy quân Hàn Nguyên liên khóe mắt dư quang cũng không để lại cho nàng một chút. Trái lại mặt hướng Vân Sơ. Trực tiếp bắt được Vân Sơ tiểu tay. Khẽ nhíu mày hỏi, người vừa rồi cầm trên tay chính là vật gì? Vân Sơ nhìn Sắc Phi tiên tử sắc mặt khó coi. Tâm tình đại đại hảo, cũng không giấu giếm, tương khúc hoài thương giao cho của nàng sinh mệnh luân bàn đem ra. Người nói này, ân quân Hàn Nguyên nhận lấy sinh mệnh luân bàn, luân trên bàn còn có nhàn nhạt hắc phụ ở quấn vòng quanh. Kia hắc phụ dường như có chút sợ hắn, luân bàn vừa đến trên tay hắn, những thứ ấy hắc phụ giống như cùng gặp cái gì rắn độc mãnh thú bình thường. Co lại thành nho nhỏ một đoàn, núp ở luân bàn dưới, quân Hàn Nguyên lúc này mới nhận ra, này dường như là của khúc hoài thương đông tây. Hắn ở nhẫn quầng sáng thượng xem qua mấy lần, sâu con ngươi chỗ sâu, nhiều một tia kinh ngạc. Thượng đẳng thần khí tài năng ở chân vũ đại lục chỗ như thế nhìn thấy thần khí. Xác thực không nhiều, còn là một thượng đẳng, quân Hàn Nguyên không khỏi hoài nghi, khúc hoài thương phía sau, có lẽ là có cái gì nhân, Vân Sơ hơi lấy làm kinh hãi, người nói đây là thần khí. Mặc dù đã sớm đoán quá này sinh mệnh luân bàn sẽ là cái vật chân quý, đãn không nghĩ đến lại sẽ là cái thần khí. Ân quân Hàn Nguyên tương sinh mệnh luân bàn trả lại cho Vân Sơ. Ngữ khí có chút bá đạo, quái ngoan mang ở trên người, có thể bảo hộ ngươi, Vân Sơ nhàn nhạt gật đầu. Chưa nói chuyện, đẳng giải quyết xong thân thể vấn đề, nàng liền hội còn cấp tiểu bạch, mặc kệ sinh mệnh luân bàn rốt cuộc là cái gì quý báu vật. Sắc Phi thiên tử thấy hai người không coi ai ra gì bộ dáng. Sắc mặt do thanh chuyển bạch. Lại do bạch biến thành cho đen sắc, nàng thật sâu nhìn quân Hàn Nguyên, đôi mắt đẹp chung tình yêu hòa hận ý cùng tồn tại. Có vẻ có chút vặn vẹo, mãi đến cuối cùng, nàng cuối cùng nhịn không được, cắn răng, hít sâu một hơi, nhìn không chuyển mắt nhìn quân Hàn Nguyên. Hàn Nguyên ca, liền bởi vì ta từng nghĩ muốn giết nữ nhân này, người liền loại này phủ định ta cho ngươi đã làm tất cả. Nàng một ngụ một câu vì quân Hàn Nguyên đã làm bao nhiêu? Dường như nói không nề phiền tựa như, nàng bất phiền, Vân Sơ mình cũng nghe phiền, ta nói Sắc Phi thiên tử, ngươi xin thương xót, chẳng sợ ngươi cho dù thực sự đã làm gì, hiệp ân tình đến ép buộc người khác làm việc, người này cũng coi là nhân cán sự. Huống chi, vừa Sở Mặc cũng nói. Nhân gia tộc quân Mỹ nhân đối với các ngươi gia coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người mỗi ngày cầm báo ân nói sự, ta đô thay ngươi đỏ mặt được không? PS, hai trường hợp nhất, trễ giờ còn có, dự đoán sẽ rất trễ bằng, đán nhất định sẽ có. Yên lặng mã tự đi. Hết chương.